Vương Lâm lúc này vác luân hồi thủ trên vai, cảm thấy cực kỳ cổ quái. Hắn không thể bỏ nó vào trong túi trữ vật mà chỉ có thể cầm theo. Còn luân hồi quả được hắn bỏ vào trong túi trữ vật, nhưng ánh sáng màu vàng chói mắt kia lại không thể dập tắt được. Người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng truy đuổi ở phía sau. Gã nhìn vào bóng lưng của Vương Lâm, chiến ý trong mắt rất hiên ngang. Gã dùng ngôn ngữ mà Vương Lâm có thể hiểu được, hét lớn lên. Người ngoại lai kia, người chạy không thoát được đâu, không bằng đánh với ta một trận đi. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát ý, hắn sờ lên vòng tay, cơ thể ngừng lại. Tay phải của hắn cầm tiên kiếm đột nhiên xoay người chém xuống, trong miệng nói. Được, ta đánh với người một trận. Người đàn ông cường tráng cười ha hả, gã cũng không trốn tránh mà hai tay đánh thẳng lên. Gã lui ra sau mấy trượng, hai tay máu thịt mơ hồ, nhưng những khớp xương ở bên trong lại không hề bị tổn thương. Chiến ý trong mắt của gã lại càng đậm, quát lên. Sĩ Mộc, lục diệp chiến thú sĩ! Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo, nói. Dương Lâm, tu sĩ hóa thần! Cơ thể Sĩ Mộc phóng thẳng lên phía trước, hai nắm tay đấm thẳng lên trời, lập tức những tiếng xé gió gào thét bay tới. Vương Lâm vùng tiên kiếm lên, trước mặt ba trượng lập tức nổ ầm lên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên tiên kiếm truyền ra. Hai tay Vương Lâm lập tức tê dại. Nếu bản tôn ta có ở đây, nhất định sẽ chiến đấu một trận với người này. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nâng tay phải lên, khu thú quyển lập tức bay ra. Xạ thần xa đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Ở bên ngoài chính là một đầu thú hồn mở hai mắt nhìn chằm chằm vào Sĩ Mộc. Nó trống lên một tiếng rung trời lở đất. Sĩ Mộc ngẩng người ra, sắc mặt khẽ biến. Xạ thần xa, để ta thấy uy lực của ngươi rốt cuộc có xứng với cái tên hay không. Trong mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang. Hôm nay nếu không giết chết được người này, hắn chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát được. Thú hồn trên xe xạ thần đột nhiên quay đầu lại. Khi nó nhìn thấy Vương Lâm thì lại rống lên một lần nữa. Lúc này tất cả những mũi nhọn dữ tợn trên chiến xa đều lấp lánh hắc mang. Những hắc mang này chậm rãi ngưng tụ về phía thú hồn. Một tia cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ xuất hiện, lập tức bao phủ toàn thân Sĩ Mộc. Gã lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã không chờ chiến xa chuẩn bị hoàn thiện mà lập tức phóng tới. Nắm đấm tay phải đột nhiên tung ra. Vương Lâm cười lạnh, cơ thể hắn khẽ động, tiên kiếm lập tức chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ ầm vang lên cách 30 trượng. Nắm đấm bàn tay phải của Sĩ Mộc bắn thẳng về phía trước, sắc mặt gã trở nên dữ tợn, miễn cưỡng ngừng lại, sau đó lại tiến lên. Vương Lâm lại chém xuống một kiếm nữa, lần này hắn không ngừng lại mà liên tục khua tiên kiếm. Trong nháy mắt có 10 đạo kiếm quang bắn ra liên tiếp. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tục phát lên, cơ thể Sĩ Mộc liên tiếp lùi lại phía sau. Khắp người gã đều là vết thương để lộ ra những khớp xương trắng dày đặc. Thậm chí trên độ xương ngực của gã còn xuất hiện một số vết nứt. Nhưng mà khi ký hiệu lóe ra, những vết nứt đó lại được khôi phục như lúc ban đầu. Tiên kiếm trên tay Vương Lâm đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào của Hứa Lập Quốc. Nó và những du hùng không thể nào hoàn toàn điều khiển được tiên kiếm. Nếu như sử dụng quá nhiều, bọn nó chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Tiếng kêu gào của Hứa Lập Quốc truyền vào trong tay Vương Lâm, lúc này hắn mới ngừng tay lại. Lúc này hùng thú đã hấp thu được tia hắc mang cuối cùng trên những mũi nhọn của xạ thần xa. Cơ thể nó đột nhiên trở nên khổng lồ. Những sợi xích sắt trói buộc nó lúc này lại biến mất toàn bộ. Một luồng sức mạnh giống như hủy thiên diệt địa từ trong chiến xa truyền ra, rồi mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể của hùng thú. Hùng thú gầm rống nhảy ra khỏi chiến xa. Nó dùng một loại tốc độ mà Vương Lâm không thể nhìn thấy được vọt tới trước người Sĩ Mộc. Hai mắt Sĩ Mộc lộ ra một tia hoảng sợ. Gã muốn lui về phía sau, nhưng tốc độ của gã và hùng thú có sự chênh lệch quá lớn. Trong cơ thể hùng thú tràn đầy lực lượng hủy diệt, chỉ trong nháy mắt nó đã xuyên qua cơ thể Sĩ Mộc. Vương Lâm rõ ràng nhìn thấy, sau khi hùng thú đi xuyên qua cơ thể Sĩ Mộc, hàm răng khổng lồ trong miệng nó cắn chặt lên một cái đạo tàn hùng. Tàn hùng này chính là Sĩ Mộc. Cơ thể Sĩ Mộc bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ trên mi tâm. Những vết nứt này lập tức bao quanh toàn thân, cuối cùng cả người hóa thành tro bụi rồi tiêu tán giữa đất trời. Hùng thú há miệng nuốt tàn hồn vào, sau đó nó mạnh mẽ xoay đầu lại, gầm rống, rồi phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Hùng tính của nó rất lớn, há có thể cam tâm để Vương Lâm điều khiển nó chứ. Khoảnh khắc khi nó tấn công tới, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Tay phải của hắn đánh ra ấn quyết bắn lên chiến xa ở bên cạnh. Lập tức có rất nhiều sợi xích sắt đột nhiên hư ảo xuất hiện giữa những tiếng kêu ken két. Từng sợi xích bay ra, cột chặt lấy hùng thú kia đang gầm rống phóng tới. Hùng thú không cam lòng vùng vẫy liên tục, tiếng gầm của nó càng ngày càng kịch liệt, muốn giãy ra từ trong xích sắt. Nhưng mà những sợi xích này giống như có một sức mạnh vô tận trói chặt lấy hùng thú, rồi kéo nó về bên cạnh chiến xa.

thì lần này những người tiến vào Thiên Di chi địa chỉ còn lại của mình Vương Lâm. Vào một ngày, ở lối vào tầng thứ hai xuống tầng thứ ba, đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng bảy màu lấp lánh. Rất nhanh đã có một bóng người từ trong hư không biến ra. Trong nháy mắt khi Vương Lâm hiện ra, hắn lập tức phóng thẳng đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng trước khi phát hiện ra lão già lưng còng, hắn đã không chút do dự tiến vào tầng thứ hai rồi chui thẳng vào trong không gian nghịch thiên. Đã lâu lắm rồi hắn chưa tiến vào ẩn nấp bên trong không gian thiên nghịch này. Thức diệp thuật chú sư tương đương với tu sĩ anh biến xuất hiện trước mặt. Vương Lâm biết rõ mình không thể chống lại. Hắn biết một khi bị đối phương phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Sau khi hiện thân, Vương Lâm phát huy tốc độ đến cực hạn. Hắn điên cuồng bay đi, không tiếc tiêu hao linh lực. Nếu không phải Tinh La Bàn chỉ có thể bay trong hư vô và trong bầu trời, thì Vương Lâm đã sớm sử dụng nó rồi. Hắn cầm chặt cực phẩm linh thạch trong tay rồi bay thẳng một mạch. Sau đó hắn chạy tới cánh cổng của tầng thứ nhất. Hắn đang muốn chạy vào thì đột nhiên một cái ký hiệu màu vàng khổng lồ xuất hiện rồi khóa kín cánh cửa lại. Tiểu bối ngoại lai, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi. Trong tiếng ho khan, lão già lưng còng xuất hiện bên dưới ký hiệu. Hai mắt của lão nhìn thoáng qua Vương Lâm. Dưới cái nhìn của lão, Vương Lâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác giống như toàn thân bị xuyên thấu, một cái lồng lạnh như băng bao phủ toàn thân. Vương Lâm không dám rút lui, hắn cảm giác được nếu như mình lui lại thì đối phương sẽ lập tức xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía của lão già, tay trái sờ lên khu thú quyển. Ngươi đã giết chết Mặt Mặt, Địch Nha, Cổ và Sĩ Mộc. Ta nhìn thấy phụ án chi linh của bọn họ trên người của ngươi. Với tu vi chỉ sắp đạt đến quá thần trung kỳ mà có thể giết chết được những con cháu hậu bối này của tộc ta hả? Đặc biệt là Lục Diệp Sĩ Mộc thì chắc chắn ở trên tu chân quốc ngươi cũng không phải là cái hạng người vô danh rồi. Ngươi tên là gì? Lão già ho khan chậm rãi nói. Vương Lâm. Vương Lâm nhẹ nhàng nói, tay trái hắn lại đè lên khu thú quyển. Cái vòng tay này lại có hai thiếu sót trí mạng, chính là giai đoạn chuẩn bị quá lâu. Đối diện với lão già này, Vương Lâm cũng không nắm chắc có thể kéo dài thời gian đến khi mở ra chiến xa được hay không. Pháp bảo giết chết Sĩ Mộc chính là cái vòng tay của ngươi đó hả? Lão già liếc mắt nhìn qua khu thú quyển, lại nói. Bên trong có mùi vị của thú hồn. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn nhìn chầm chầm vào lão già, thử lùi người về phía sau. Lão già liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lập tức dừng chân, không dám di chuyển tiếp nữa. Lão già ho khan vài tiếng rồi nói. Lão phu cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi nói ra phương pháp ẩn dấu khí tức, ta sẽ để cho ngươi được toàn thây, đồng thời còn tự mình hạ phù chú lên người của ngươi, để ngươi từ nay về sau trở thành phù khôi của lão phu, với tu vi của ngươi thì chạy không thoát được đâu. Chú thích phù khôi có nghĩa là con rối tạo thành do hạ phù chú vào người khác. Tiếp tục. Lão nói xong thì tay phải đưa lên phía trước. Vương Lâm lập tức cảm thấy không gian bốn phía nhanh chóng đông đặc lại. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải vuốt lên túi trữ vật. Cấm phiên xuất hiện trong tay của hắn rồi rung lên. Rất nhiều cấm khí gầm rống bay ra. Cấm khí hóa thành ác long bay về phía lão già. Đồng thời tiên kiếm cũng xuất hiện trong tay của Vương Lâm. Hắn chém mạnh xuống. Kiếm mang màu đen lập tức lóe lên. Lão già nhướng mày, tay phải chỉ về phía trước. Những ký hiệu trên cơ thể của lão lập tức chuyển động. Trên đầu ngón tay lão xuất hiện một cái ký hiệu, rồi phóng thẳng ra ngoài. Ký hiệu này vừa mới xuất hiện, đã nổ ầm ầm, rồi hóa thành rất nhiều ký hiệu nhỏ. Chúng nhanh chóng bay về phía cấm khí. Đồng thời đối với kiếm mang và tiên kiếm, lão già lại nâng cánh tay phải lên, búng một ngón tay đánh thẳng vào kiếm mang. Kiếm mang biến mất, trên đầu ngón tay lão già xuất hiện một vệt máu. Lão nhìn qua, nói. Rất tốt nha, thanh kiếm này cũng là bảo vật. Gia đầu Vương Lâm tê dại, cấm phiền vô dụng, tiên kiếm cũng vô dụng, xạ thường xa cần phải có thời gian chuẩn bị để đối mặt với lão già cũng vô dụng. Ánh mắt Vương Lâm chớp động hàn quang, tay phải hắn lại vuốt lên túi trữ vật, một cái cấm phiền khác lại xuất hiện trong tay. Tay trái hắn đánh ra cấm chế bay thẳng về phía của lão già. Lão già nhìn chằm chằm vào cấm phiền, lắc đầu, nói. Bảo vật trên người tiểu bối ngươi quả thật rất nhiều ha, chắc chắn ở trên mặt đất cũng là đệ tử của một môn phái lớn rồi. Trên vật này có một cỗ lực lượng thiên uy, hội trận pháp này sau khi hoàn chỉnh thì tu sĩ của các ngươi nói là sẽ có thiên kiếp giáng xuống, nếu như ở trên mặt đất thì có thể uy hiếp được lão phu, nhưng đây là thánh địa của tiên di tộc, là một thế giới khác rồi, thiên kiếp không thể phủ xuống được đâu, ngươi cứ thử mà xem đi. Lão già nói xong, tay phải lại đưa về phía trước. Lúc này tốc độ của lão cũng không nhanh, nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn vừa rồi rất nhiều.

Hết tập 75 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.